Đào hoa chiến thần, chương 28, C28, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt, cháu vừa mới nói gì? Hoàng Chính mong chờ nói. Trong khoảng thời gian này ông ta đã buông tất cả công việc kinh doanh ở Tân Giang, chạy khắp nơi chữa bệnh cho con gái. Nhưng lần nào cũng phải thất vọng. Chú, cháu mời được một vị bác sĩ rất lợi hại, khả năng có thể chữa khỏi cho chị họ. Lý Thiếu Kiệt vội vàng nói. Nghe vậy Hoàng Chính mừng như điên. Ở đâu? Nhanh mời đến. Lý Thiếu Kiệt kéo Triệu Lâm Phong qua. Nói. Chú, chính là người này. Hoàng Chính đánh giá Triệu Lâm Phong. Nhìn thấy bộ dáng nông dân của Triệu Lâm Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cháu nói cái gì vậy? Người này, cháu không nói chú còn không chú ý, sao có thể mang loại người vớ vấn này đến đây? Thiếu Kiệt, cháu làm chú quá thất vọng rồi. Hoàng Chính xoay người đi vào biệt thự, khinh thường nhìn Triệu Lâm Phong. Trong mắt ông ta, nói một câu với người ăn mặc rách tung tóe như Triệu Lâm Phong là đang sỉ nhục bản thân. Lý Thiếu Kiệt vội vàng đuổi theo, ngăn cản Hoàng Chính. Chú, nghe cháu nói, y thuật của anh ấy rất lợi hại. Hoàng Chính không kiên nhẫn đẩy Lý Thiếu Kiệt ra. Nếu bình thường ông ta còn có hứng thú liên lạc cảm tình với đứa cháu họ này, nhưng hiện tại trong lòng ông ta chỉ có con gái bảo bối của mình. Trên tăng bác sĩ đang khám bệnh cho con gái, lòng ông ta nóng như lửa đốt. Thiếu Kiệt, cháu làm chú quá thất vọng rồi. Bình thường cháu không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi đàng đi 3 mét thì thôi đi. Chú và ba cháu có năng lực làm cháu ăn không ngồi rồi cả đời. Nhưng trong tình huống này cháu còn dẫn đứa bạn ăn chơi của cháu đến đây. Thật sự không biết điều. Triệu Lâm Phong lạnh lùng đứng nhìn. Nếu không phải Lý Thiếu Kiệt đã rào trước, bây giờ hẳn đã phủi tay rời đi. Chú, bạn của cháu thật sự có bản lĩnh. Lý Thiếu Kiệt vội vàng giải thích. Trong lòng vô cùng tủi thân, Hoàng Chính lạnh lùng nhìn Lý Thiếu Kiệt. Chú không phản đối cháu chơi với mấy tay ăn chơi kia, nhưng hiện tại cháu lại dám dẫn lại người đó đến đây. Cháu nhìn quần áo của cậu ta đi. Một nông dân chính hiệu, người như vậy còn y thuật cao siêu. Thiếu Kiệt, cháu đáng vứt mặt mũi của nhà họ Lý, vứt mặt mũi của nhà họ Hoàng. Chú, nếu cháu nói dối nửa câu, chú có thể không nhận đứa cháu này. Cháu tuyệt đối sẽ không oán hận. Hốc mắt Lý Thiếu Kiệt đỏ bừng. Nói, Hoàng Chính nhìn về phía Triệu Lâm Phong. Híp mắt, tắn ra hơi thở nguy hiểm. Triệu Lâm Phong đứng đối diện Hoàng Chính, không hề gợn sóng. Hoàng Chính lắc đầu, xem ra Thiếu Kiệt hoàn toàn bị người này lừa. Được, nếu cháu bảo cậu ta có y thuật cao siêu. Vậy cao siêu cỡ nào? Chữa cho ai? Chữa khỏi bệnh gì? Hoàng Chính chất vấn. Lý Thiếu Kiệt có chút khó xử. Chẳng nhẽ cậu ta lại nói chính mình bị bệnh liệt dương bẩm sinh, bị Triệu Lâm Phong chữa khỏi. Chú, hôm qua cháu có nói cho chú rượu thuốc bổ thận, thứ đó do anh Phong làm. Tối qua anh ấy lại làm thuốc lá lọc phổi, vị êm dịu, còn có thể lọc phổi thông máu. Cháu đã hút thử trên xe, công hiệu rất tốt. Lý Thiếu Kiệt muốn thuyết phục Hoàng Chính, nhưng Hoàng Chính nghe xong phát ra tiếng cười khinh miệt. Hoàng Chính này làm thuốc lá và rượu nhiều năm, chưa từng nghe nói rượu gì có thể bổ thận, còn không có tác dụng phụ. Hút thuốc có thể lọc phổi, ăn nói vô căn cứ. Thần côn, Thiếu Kiệt, lập tức cắt đứt quan hệ với cậu ta. Không được giao du với loại người này nữa. Chú, cháu thật sự nói thật mà. Nước mắt của Lý Thiếu Kiệt chảy xuống. Cậu ta vội vàng vươn tay lau. Thấy Lý Thiếu Kiệt khóc, Hoàng Chính hơi mềm lòng. Thiếu Kiệt, chú biết cháu có lòng tốt. Chú sốt ruột bệnh của chị họ cháu hơn ai khác. Chú chắc chắn sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho con bé. Hiện tại cháu đừng đến thêm phiền. Tổng Giám Đốc Hoàng, tôi biết ông kinh doanh lớn, khó tránh khỏi tự mãn. Nhưng người thông minh chưa bao giờ trông mặt bắt hình dong. Tôi có bản lĩnh hay không? Tận mắt nhìn thấy vẫn hơn. Cách trương.